Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Quy Từ có danh sách tiệm cầm đồ, rất dễ dàng tìm được trang sức của các nữ quyến nhà họ Tống. Khi xuất trình thẻ đen yêu cầu chuộc lại, tiệm cầm đồ không dám làm khó dễ chút nào, chỉ là cô biết chuyện này hơi muộn. Một số trang sức tiệm cầm đồ đã bán đi rồi. Trong đó có một sợi dây chuyền ngọc bích của Lương La Vơ. Tống Quy Từ biết sợi dây chuyền đó là của hồi môn của Vân Di năm xưa, cũng là di vật của mẹ cô, ý nghĩa không phải dùng tiền có thể đo lường được. May mắn là tiệm cầm đồ cũng cho cô biết nơi bán sợi dây chuyền, vậy mà lại bị Tống Duệ mua mất. Biết được nơi bán là tốt rồi, Tống Quy Từ trước tiên mang trang sức đã chuộc lại về nhà họ Tống. Trên đường nhận được một cuộc điện thoại. Chị Từ, chuyện chị bảo em điều tra em đã điều tra xong rồi, gửi vào email của chị nhé. Đồng Thiên hỏi, Tống Quy Từ không có thời gian xem email. Cậu nói thẳng đi, Đồng Thiên liền kể chi tiết những chuyện đã điều tra được liên quan đến Tống Dẫn Tâm. Tống Quy Từ nghe đến nỗi giữa mày hiện lên vẻ lạnh lẽo, thì ra chuyện Tống Dẫn Tâm và Mạc Tuấn Vũ ngủ với nhau là do Tống Duệ giở trò quỷ. Đương nhiên cô ta cũng không phải cố ý hãm hại Tống Dẫn Tâm, chỉ là Tống Dẫn Tâm vô tình uống nhầm ly rượu mà Tống Duệ chuẩn bị cho Mạc Tuấn Vũ. Cái này mới phát sinh quan hệ, chỉ một lần đó, Tống Dẫn Tâm liền mang thai. Còn về Mạc Tuấn Vũ, Đồng Thiên cũng điều tra anh ta rõ ràng. Tóm lại một câu, cha nam trong số các cha nam, xì căng đan nhiều vô kể, tùy tiện lật ra một chuyện cũng đủ cho anh ta sống giờ chết giờ. Tống Quy Từ lái xe vào cùng nhà họ Tống, lúc này mới cúp điện thoại, nghe xì căng đan của Mạc Tuấn Vũ suốt dọc đường, cô nghe đến phát ngán. Cầm trang sức xuống xe, vừa bước vào biệt thự đã nhìn thấy Tống Duệ. Đến đúng lúc lắm. Đỡ phải cô mất công tìm thời gian hỏi cô ta đòi lại dây chuyền của Vân Di. Tống Duệ thấy cô trở về, trong mắt lập tức lộ ra nụ cười hả hê, gọi. Mạc phu nhân, cô xem, Tống Quy Từ trở về rồi kìa. Mạc phu nhân, Tống Quy Từ nhìn sang bên cạnh cô ta, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang vênh váo nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Mạc phu nhân này là ai. Cô chính là Tống Quy Từ, người phụ nữ sang trọng chính là mẹ của Mạc Tuấn Vũ. Trương Huệ Vân, khóe mắt nhếch lên vẻ khinh miệt và chán ghét. Tống Quy Từ không để ý đến bà ta, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lương La Vân, sau đó gật đầu với các bác gái khác. Các bác gái đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp, chị cả đã truyền lời của cô đến, nhưng làm sao bọn họ dám đặt hy vọng vào một cô gái. Nếu cô bằng lòng gả cho Mạc Tuấn Vũ thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng tình hình hiện tại là cho dù cô muốn gả, nhà họ Mạc cũng không muốn cưới nữa rồi. Bị phớt lờ, sắc mặt Trương Huệ Vân trở nên khó coi, lời nói càng thêm khó nghe. Gia giáo nhà họ Tống đúng là khiến người ta không dám khen tặng. Trước là một Tống Dẫn Tâm không biết liêm sỉ quyến rũ con trai tôi. Bây giờ lại có một Tống Quy Từ ngay cả trưởng bối nói chuyện với mình cũng không thèm để ý. Có thể thấy những cô tiểu thư khác cũng chẳng ra gì. Tôi thấy nhà họ Tống các người cũng chỉ có Tống Duệ là có thể đặt lên bàn được. Tống Duệ vì lời nói này mà đắc ý, nhưng ngay sau đó Tống Quy Từ đã cho cô ta một cái tát. Thứ nhất, chuyện của các cô nhà họ Tống thế nào không đến lượt bà bình phẩm. Thứ hai, Tống Duệ không phải con gái nhà họ Tống chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc phu nhân có gì thì nói thẳng ra đi, đừng nói nhảm nữa. Tống Duệ và Trương Huệ Vân đều bị nghẹn họng. Tống Duệ nhìn không được nhảy ra nói thay Trương Huệ Vân. Mạc bá mẫu là đại diện cho Mạc gia đến hủy hôn với cô. Bây giờ cô căn bản không xứng với Tuấn Vũ. Biết điều thì nhanh chóng đồng ý hủy hôn. Đừng có mơ tưởng dây dưa với cậu ấy. Đúng vậy, Trương Huệ Vân bổ sung. Tuấn Vũ nhà chúng tôi là đích tôn đích tử của Mạc gia. Sau này là người thừa kế Mạc gia. Cô Tống Quy từ đầu đến chân ngay cả một sợi tóc cũng không xứng với cậu ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cô bước chân vào cửa nhà họ Mạc. Cách Trương.